Tạ tướng, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y lại cũng không chê nàng phiền, từng chữ, kiên trì cùng nàng nói. Trong lòng ta chỉ chứa được manh man hưu tảo nhất thời liền hết sức cao hứng lên. Hồ Ngao vào điện đến, thấy bệ hạ lại đang không đứng đắn, theo bản năng mà giơ tay che hạ mắt, đứng ở chỗ cửa điện không đi vào trong, thoáng nâng lên tiếng, bẩm. Bệ hạ, quân hầu, là thời điểm bày cơm, liền ở trong điện thôi. Tạ y nói, Hồ Ngao nói một tiếng, vâng, bên ngoài chuẩn bị đi tới, hắn quay người lại, liền nghe đến bệ hạ thanh âm truyền tới. Ta không đói bụng, ta nghĩ ngủ tiếp một chút, trước tiên dùng bữa, dùng cơm xong, ngủ tiếp. Quân hầu thanh âm cũng truyền ra, hoàng đế lầu bầu hai tiếng, hiển nhiên là đáp ứng rồi. Hồ Ngao mặt không biến sắc đi ra ngoài, đãi thẳng dưới bậc, mới không nhịn được nở nụ cười, cuộc sống như thế thật là tốt. Đãi qua chút thời gian, thiên ấm chút, hắn lại tự mình đi đem tiêu phòng điện cố gắng dọn sạch một phen, tiêu phòng điện bắt đầu dùng tháng ngày, không xa. Dùng cơm xong, hoàng đế lại không buồn ngủ, nàng dựa vào trên tháp, buồn bực ngán ngầm. Y nữ phụng chén thuốc đến, lưu tảo uống. Tạ y đang nhìn hôm nay trình lên tấu chương. Sắp tới niên hạ, các nơi phiên vương mỗi người có sứ giả vào kinh, tuần tra châu quận thứ sử cũng tại vào kinh trên đường. Tấu chương liền nhiều một cách đặc biệt, lưu tảo bản thân chơi một chút, thấy tạ y vẫn là đem phê chỉ thị khác viết một quyển thẻ tre. Chờ nàng đi sao chép đến tấu chương thượng, liền đứng lên, đến phía sau nàng đi. Nhiều ngày chưa duyệt tấu chương, Lưu Tảo mới quét qua trên thẻ tre câu nói, liền có chút choáng váng đầu, đãi định thần nhìn kỹ, mới nhìn ra tấu chuyện gì. Nàng ngay ở tạ y đứng phía sau, cũng không lên tiếng, tạ y biết nàng tải, chỉ nàng có thể an tĩnh không ồn ào, liền cũng do nàng đi. Lưu Tảo tính thời gian, tạ tướng thay duyệt tấu chương đã 2 tháng có thừa. Đại thần trong, linh tỉnh chút tất đã phát giác, nhưng nàng tại cấm nội dưỡng bệnh những ngày qua, trong chiều cũng không dị động. Lưu Tảo bỗng nhiên đưa tay, nắm tạ y bút pháp. Tạ y ngừng lại, trực tiếp phê đi, Lưu Tảo nói, tạ y ngẩng đầu nhìn nàng, người có thể nghĩ được rồi. Chữ viết rơi vào tấu chương thượng, nhưng là đưa nàng thay duyệt tấu chương chuyện đặt tới ở công khai đến rồi. Lưu Tảo nói, nghĩ được rồi, nàng buông tay ra. Bối đến phía sau, để tạ y tiếp tục dùng bút. Tạ y đem tấu chương đoan chính rời đi trước người, hạ bút lúc, Lưu Tảo thấy rõ ngòi bút của nàng run rẩy một hồi. Tạ tướng cũng là muốn, nàng kỳ thực rất không thích không có việc gì ẩn thân ở phía sau cung, chỉ là vì nàng tất cả đều nhẫn nại. Lưu Tảo sắc mặt nhu hòa hạ xuống, nhìn tạ y đem một đạo tấu chương phê hảo, phơi đến một bên, đi lấy tiếp theo nói. Tấu chương có chút nhiều. Cho đến giờ tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng, rất có còn lại, tạ y dục Lưu Tảo trước tiên đi ngủ. Lưu Tảo lại không chịu, chủ động vì nàng mài mực, muốn cùng nàng. Nàng một bướng bỉnh lên, tạ y lại không cưỡng được nàng, chỉ được chuyên chú dưới ngòi bút, để cầu mau mau hoàn thành. Sắp tới giờ dần, hai người mới trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Tạ y ngồi ở trang trước đài dỡ xuống châm cây châm, tẩy đi trang dung. Lưu Tảo liền trước tiên nằm lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tất có một trường phong ba. Lưu Tảo nguyên tưởng rằng nàng sẽ căng thẳng hoặc là hưng phấn, muốn cùng tạ y trò chuyện. Ai biết đầu vừa dính vào gối, liền ngủ say, trong lòng ngoại trừ chân thật, không còn gì khác. Tạ y thu thập xong, đến bên giường, đã thấy Lưu Tảo đã nhắm mắt lại, vù vù ngủ yên. Vốn còn nghĩ căn dặn nàng 2 câu, nổi giận thương thân. Ngày mai mặc cho các đại thần làm sao ngôn ngữ, đều không thể nổi giận. Nếu bọn họ thực đang bức bách, liền trước tiên phơi một phơi, không cần đối chọi gay gắt. Ai biết mới bất quá chốc lát, nàng lại ngủ thiếp đi. Vốn là mới lành bệnh, có thể cùng nàng nhịn đến này canh giờ, đã là không dễ. Tạ y lắc lắc đầu, vừa nghĩ lần tới không thể lúc sau nàng thức đêm làm bạn, một bên nằm thẳng bên người nàng, không lâu lắm, cũng đi vào giấc mộng hương. Cách ngày, tấu chương trở lại chúng thần trong tay, các đại thần các tại nha thử, mở ra vừa nhìn, sắc mặt kinh biến. Tạ y chữ viết, mọi người đều đã gặp, chỉ thấy tấu chương thượng vốn nên rơi hoàng đế ngự bút chỗ, rõ ràng giữ lại cùng hầu bút ký. Trước hết mở ra tấu chương đại thần lập tức nắm lấy tấu chương, cùng đồng liêu đến xem, vài lần trao đổi, mọi người mới có thể xác định, hôm qua trình lên tấu chương, tất cả đều là do Củng Hầu thay phê. Trong lúc nhất thời quần tình ồ lên, mọi người vừa kinh vừa sợ. Mà Thường Vãng Lai trong cung trọng thần lại là lo nhiều giận. Củng Hầu thay duyệt tấu chương chi sự, bọn họ đã sớm đoán được. Phụng dưỡng bệ hạ 10 năm, cùng Củng Hầu đồng liêu mấy năm thậm chí càng dài, hai người này bản tính, tam công cửu khanh đều rất quen thuộc. Củng Hầu cầm quyền lấy ổn vì thượng, xử trí thủ tục, vui xem thời cơ, một lần là xong. Mà bệ hạ thì lại khác, nàng làm việc càng bá đạo, cũng hơi cấp tiến chút. Mà này hai tháng đến, tấu chương thượng hiển lộ, rõ ràng là Củng Hầu làm việc quen thuộc. Có thể thấy được bệ hạ sớm đã tại cấm nội, đem chuyện triều giao phó Củng Hầu. Các trọng thần phát hiện, lại một người dám lộ ra, chỉ sợ một khi tuyên dương, liền không hào kết cuộc. Không nói cái khác, chỉ riêng lấy bệ hạ tính tình, không những sẽ không thoái nhượng, hơn nửa còn có thể nhắc lại lập hậu chi sự. Lần trước phản đối lập hậu đại thần, hơn nửa đều bị xử vì theo bọn phản nghịch, hoặc chết, hoặc giáng chức, không thấy tăm hơi. Lần này, bệ hạ như mượn cơ hội nhắc lại lập hậu, ai có thể chịu nổi. Kết quả bọn họ miệng kín như bưng, nơm nớp lo sợ qua hai tháng, bệ hạ không chỉ không cảm kích, trái lại không hề che lấp, trực tiếp đem Củng Hầu chữ viết rơi vào tấu chương thượng, đem việc này lật tới ở công khai đến rồi. Lần này quần thần liền không hào lại giả vờ không biết. Bên dưới tiểu quan nháo ồn ào, muốn thượng biểu khuyên nhủ thiên tử chi qua, trọng thần cũng không tiện ngăn, chỉ lấy bệ hạ vẫn còn mang bệnh, không đành lòng quấy nhiễu làm lý do, tạm trước tiên quan sát. Lưu Tào tỉnh lại, đã gần đến buổi trưa, ngoài cung các nơi nha thử, đã náo loạn một sáng sớm. Nàng giơ tay nặn nặn mi tâm, thanh tỉnh một lúc mới rơi xuống. Cung nhân như cũ lấy một thân dùng sắc trong trẻo, chất liệu nhẹ mềm áo lông dùng đến, Lưu Tào liếc mắt nhìn, khoát tay nói. Đổi, hôm nay đến xuyên tinh thần chút mới tốt, nếu là bệnh tật triền miên xuất hiện ở tuyên thất, chỉ sợ cái nhóm này đại thần cho rằng nàng ốm yếu có thể lừa gạt. Càng thêm hùng hổ dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nhân nói một tiếng vâng, nâng y vật đi xuống. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thay đổi thân màu đen áo bào rộng đến. Lưu Tảo mặc vào, vừa nặng trải búi tóc, đem chính mình thu thập đến đặc biệt gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đứng dậy một hồi lâu, cũng không thấy tạ y, ra tẩm điện, bốn phía một tìm, vẫn không có tung tích. Liền hỏi trái phải. Tạ tướng đi đâu, trái phải trả lời, quân hầu sáng sớm liền xuất cung đi tới. Lưu Tào vừa nghe liền hiểu, cùng lần trước không giống, lần trước đề lập hậu, tạ tướng là mục tiêu công kích, nàng đứng ra chỉ có thể đưa tới nhiều người tức giận, vì vậy không bằng ẩn nấp. Hiện nay, đều đã nháo qua một hồi, trong lòng mọi người đều có liệt kê. Còn tạ đảng đã lâu không người tâm phúc, tạ tướng cũng là thời điểm đứng ra an quân tâm. Nàng phân phó cung nhân tạ tướng sắp tới, liền lập tức bẩm nàng, liền đi tuyên thất điện. Tuyên thất điện ở ngoài đã có thật nhiều đại thần cầu kiến. Lưu Tào đem Hồ Ngao cùng tạ y, mới đề bạt tới trong lúc này quan kém xa Hồ Ngao cơ biến, bấy giờ gọi chúng thần vây quanh, ép hỏi nhanh hơn khóc lên. May mà hắn biết cái gì có thể nói, cái gì nói không chừng, lại làm sao cũng đều là hảo nói khuyên bảo, thỉnh chúng thần trước tiên xuất cung đi. Lưu Tảo vừa đến, huyên náo động đến tình cảnh chợt mà yên tĩnh. Chúng thần bận khom mình hành lễ, bái kiến bệ hạ, Lưu Tảo lại cười nói, chúng khanh ra chuyện gì tụ tập ở đây, mọi người vừa mới vẫn còn hô to muốn gặp bệ hạ, bấy giờ thấy nàng đến rồi, lại không dám mở miệng. Lưu Tảo liếc nhìn sắc trời ảm đạm, mây đen trắng xóa, nhìn là muốn tuyết rơi. Trước mắt còn chen chen kề bên đứng thẳng đông đảo chờ làm khó dễ đại thần, có thể Lưu Tảo tâm tư bỗng nhiên liền xa, nghĩ tới là tạ tướng xuất cung, không biết có thể xuyên được rồi y vật. Bệ hạ, chúng thần có việc muốn tấu, một người đại thần lên tiếng nói, hoàng đế đem rơi ở chân trời ánh mắt thu hồi, lạnh nhạt nói. Nga, vừa là có chuyện, cái kia theo trẫm vào điện đi thôi. Tuyên thất điện đã bị lò lửa nướng đến ấm áp. Chúng thần ở bên ngoài thổi hồi lâu gió lạnh, vừa vào điện, liền run lập cập, mà phía sau do ấm áp, thẩm thấu đến toàn thân. Lưu Tào ở trên đầu ngồi xuống, uống miệng mật thủy, mới hỏi. Các khanh có việc, bẩm đến chính là, dứt lời đem nhĩ bôi đặt trên án, ánh mắt cũng tùy ý rơi đang dẫn đầu đại thần kia trên người. Đại thần kia tâm trạng cả kinh, lại không dám nói. Tôn Thứ Khanh thi thể bỏ vào bãi tha ma bên trong, một nhà già trẻ toàn bộ bêu đầu ở ngoài thành. Tể Dương Vương bị áp giải vào kinh, đoạt tước hạ ngục, tại trong ngục ngày thứ năm, không biết xảy ra chuyện gì. Tể Dương Vương cùng Vương Thế Tử treo cổ tự tử tự sát. Còn có thật nhiều theo bọn phản nghịch đại thần, chết chết, giáng chức, sợ là kiếp này lại không ngày nổi danh. Dẫm vào vết xe đổ không xa, chúng thần tất nhiên là kiêng kỵ. Lưu Tào đợi nửa ngày, không người mở miệng, nhìn chung quanh một vòng trên điện. Chúng thần bận cúi đầu, phảng phất lo lắng dáng dấp của chính mình bị bệ hạ nhớ rồi. Hoàng đế nở nụ cười một tiếng, nói, trẫm biết các ngươi vì sao mà tới, các đại thần càng thêm hoảng sợ, chỉ sợ làm chim đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ trước khi đến, tất nhiên là căm phẫn sục sôi, còn lại kết bạn mà đến, điện này thượng ít nói cũng có 20 người, lại làm sao, bệ hạ cũng không đến nỗi trách nhiều, có thể chẳng biết vì sao, bệ hạ giá lâm sau đó, bọn họ lại cũng không ai dám ra mặt. Làm sao chuyện lớn như vậy, liền các ngươi đã tới, Tam Công Cửu Khanh không một người tại. Lưu Tào lại nói, trên điện yên tĩnh một mảng. Không người lên tiếng, Lưu Tào xì khinh bỉ một tiếng, cầm đầu cái kia một cái thấy không thể lại không lên tiếng, nhìn chung quanh một chút, chỉ được nhắm mắt, trả lời. Chúng thần quan tâm, Tam Công Cửu Khanh đều không thân thiết, chỉ nhữ chờ quan tâm. Hoàng đế hỏi, thế là, càng không người mở miệng, Lưu Tào vung vung tay, nói, đều lui ra đi, các đại thần như được đại xá, bận đã đi, Lưu Tào phải đợi căn bản không phải những này tiểu tốt con. Trong triều chưa bao giờ là bọn hắn định đoạt, có thể một mực cái kia vài tên lão thần, lại không chịu ra mặt. Nàng chờ nửa ngày, vẫn không có người đến, không khỏi hứng thú đần độn. Mà các lão thần càng là làm khó dễ, bọn họ cho rằng cùng hầu đã vào hậu cung, liền không nên tham gia vào chính sự. Có thể Tôn Thứ Khanh hài cốt sợ là cũng không lạnh thấu đây, tấm gương nhà ân chưa xa, bọn họ nào dám như trên hồi lập hậu lúc như vậy gióng trống khua chiêng phản đối. Liền muốn lại quan sát. Đã như thế, hai bên liền cứng lại rồi. Màn đêm sắp tới, Lưu Tào trở về tẩm điện, thấy Tạ Y còn chưa trở về, liền quấn lấy món áo khoác, hướng về cửa cung đi đón nàng. Phong tuyết đan sen, bên ngoài rất lạnh, Lưu Tào ra cửa điện, suy nghĩ một chút, lại trở lại, cầm một thân Tạ Y áo khoác ngoài đến, mới lên xe, hướng về cửa cung đi. Đến cửa cung không lâu, Tạ Y vừa lúc cũng trở về cung. Nàng đang nghĩ ngợi hôm nay bên dưới bẩm cùng nàng tình hình, xe mui kín bỗng nhiên dừng lại, có một người hất mở cửa xe, xông vào. Nàng vừa đến liền đem một cái giày đặc áo khoác ngoài khỏa đến trên người nàng, còn nắm chặt tay nàng thay nàng ấm áp, trong miệng quan tâm nói. Có lạnh hay không, ngươi làm sao ăn mặc như vậy ít? Tạ Y mỉm cười, làm cho nàng ngồi vào bên người, hỏi. Đại trời lạnh. Bệ hạ sao không ở trong cung chờ ta, chạy đến nơi đây. Cách chương.